Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818. Chương 1818. Người quá xấu bụng. Choi Jin Sang bị Lâm Thành Phi này tấm làm dáng khí phát điên. Chỉ Lâm Thành Phi quát lớn. Tuy nhiên không phạm pháp, nhưng là các ngươi tâm có thể chu. Tâm có thể chu a. Choi tiên sinh, xin chú ý ngươi ngôn từ. Thượng quan tâm nghiêm nghị trách mắng. Ngươi thân là Hàn Quốc quan viên, vì sao vô tội chỉ mạn chửi chúng ta Hoa Hạ khiến cho đoàn đoàn trưởng Lâm tiên sinh. Sự kiện này, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao. Choi Jin Sang thật không thể tin kêu lên. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn bàn giao. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi Hàn Quốc không cho phép dân gian tiến hành tự mình nghệ thuật luận bàn? Nếu như là như thế tôi nói, ngươi nói cho ta biết, là cái gì điều pháp luật quy định, nếu như không có đầu này luật pháp, ngươi liền không có tư cách tự dưng chỉ trích ta. Choi Jin Sang bị Lâm Thành Phi nghẹn một chút, qua rất lâu, mới sắc mặt tái xanh nói, ngươi, các ngươi thắng không anh hùng. Một đối một so, chúng ta chỗ nào thắng không anh hùng? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi cũng biết là một đôi ngươi. Choi Jin Sang giống như rốt cuộc tìm được một cái ra dáng lý do. Hùng hồn nói, trận đấu thời điểm, chúng ta Hàn Quốc các vị đại sư mới là một người, đối mặt các ngươi hơn 20 cái. Trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ có áp lực. Các ngươi lấy thế đè người. Không chừng lúc đó còn nói cái uy hiếp gì nói. Đến mức chúng ta Hàn Quốc đại sư trong lòng có kiêng kỵ. Không cách nào phát huy ra tốt nhất mức độ. Tự ngươi nói, các ngươi là thắng đường đường chính chính sao? Loại này không biết xấu hổ lý do ngươi cũng nghĩ ra. Lâm Thành Phi một mặt cổ quái. Ngươi tại sao không nói? Chúng ta thân là người Hoa. Lại không xa 10.000 dặm đi vào các ngươi Hàn Quốc. Lại không có thu đến bất cứ người nào hoan nghênh. Phản mà không ngừng đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Không ngừng nhục nhã chửi rủa. Các ngươi làm như vậy, chính là vì không để cho chúng ta phát huy ra thực lực chân chính. Đây không phải một cái khái niệm. Choi Jin Sang cao giọng nói. Tóm lại, các ngươi thắng không xinh đẹp. Không công chính, chúng ta Hàn Quốc tuyệt đối sẽ không thừa nhận các ngươi một mình làm ra cái kia mấy lần trận đấu. Kết quả thắng, bại đều đã đi ra. Các ngươi có thừa nhận hay không? Có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, Choi Jin Sang nổi giận đùng đùng nói. Bởi vì, tại chính thức trận đấu thời điểm, chúng ta Hàn Quốc nhất định sẽ thắng. Vậy các ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian chuẩn bị tỉ thí a. Lâm Thành Phi a cười một tiếng, tràn đầy khinh thường, lời hay người nào đều sẽ nói, mấu chốt là có thể làm được hay không? Đạo lý này, ngươi sống cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn không có hiểu rõ? Choi Jin Sang hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, ngươi chờ, các ngươi Hoa Hạ sứ đoàn đều chờ đợi. Chúng ta Hàn Quốc nhất định sẽ thắng các ngươi. Nhất định sẽ. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ta chờ. Các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Các loại Choi Jin Sang sau khi rời đi. Thượng quan tâm hung hăng chửi một câu. Ngu xuẩn. Đại khái là bị tức hồ đồ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Mặc kệ nói như vậy. Choi Jin Sang đều là Hàn Quốc bên này quan lớn. Càng là lần này hai nước thi đấu người phụ trách, bất kể như thế nào, đều cần phải cầm có tương ứng lễ tiết, dạng này mới có thể cho thấy quốc gia mình khí độ phong phạm. Nhưng hắn hiện tại, vậy mà một bộ tức hồn hển chó cùng rứt dậu bộ dáng. Thật giống như một cái tôm tép nhãi nhép, dạng này người cũng có tư cách làm văn hóa bộ môn lãnh đạo. Nhìn hắn bộ dáng, cần phải chẳng mấy chốc sẽ an bài tỉ thí sự tình đi. Thượng quan tâm cau mày nói. Hàn Quốc ném lớn như vậy mặt. nhất định sẽ nghĩ đến vơ vét trở về một ván. Lâm Thành Phi lại lắc đầu, không đồng ý nói, rất khó nói a, có lẽ bọn họ sẽ vô hạn kỳ mang xuống, dùng cái này đến bảo trì sau cùng bên ngoài. Ngươi nói là bọn họ lại bởi vậy không dám ứng chiến. Lâm Thành Phi thán một tiếng, không phải không cái này khả năng a. Mà cùng lúc đó, trong nước trên internet sớm đã nháo lật trời, các loại liên quan tới Lâm Thành Phi, liên quan tới Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ Tân Người, ùn ùn kéo đến báo cáo giả, vô số danh nhân lão tiền bối, các lộ ngôi sao, thậm chí là quan phương lãnh đạo, đều tại microblog phía trên, đúng đắn biểu đạt đối Lâm Thành Phi chống đỡ, truyền nước ta uy, Lâm Thần Y cố lên, người mãi mãi cũng là hay nhất. Tần Vũ Yên tại microblog phía trên dùng thập phần hưng phấn ngữ khí nói ra, điểm tán âm thanh một mảnh. Lâm Thần Y lần này đi Hàn Quốc, không thể không nói, để cho chúng ta Hoa Hạ dân chúng đại suất một hơi a, cố lên. Rất chờ mong Lâm Thần Y đến đón lấy biểu hiện. Lão Vương gia quan phương vi bác cũng nói như thế, các lộ lão đại ao ao biểu đạt bọn họ cái nhìn. Lâm Thành Phi chỗ ngã đoàn đội toàn diệt Hàn Quốc cao thủ sự tình, trong chớp mắt liền thành đầu đề, bị toàn dân nhiệt nghị, cùng Hàn Quốc bên này tiếng buồn bã khắp nơi hoàn toàn ngược lại. Hoa Hạ dân chúng một mảnh vui mừng hớn hở, nhiệt liệt chúc mừng Lâm Thần Y đại sát tứ phương, phát dương ta Hoa Hạ văn hóa. Ban đêm buông xuống, Lâm Thành Phi đi một mình tại Hàn Quốc liên hệ hóng gió. Bên người lại vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái mười phần mềm mại thanh âm tại bên tai vang lên. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại, thì ha ha cười nói, không có suy nghĩ gì à? Hà Thanh Thiển le lưỡi, ta vậy mới không tin đây. Lâm Thành Phi quay đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta là đang lo lắng. Lo lắng cái gì? Hà Thanh Thiển một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, lo lắng người xinh đẹp như vậy cô nương, đi một mình tại trên đường cái, sẽ bị người cướp đi à? Phốc phốc, Hà Thanh Thiển cười rộ lên, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. Lâm Thần Y, nguyên lai người cũng sẽ nói bậy a, ta lại không xinh đẹp, căn bản không cần đến lo lắng cái này. Lâm Thành Phi lại là cực nghiêm túc nói, ai nói ngươi không xinh đẹp? Ngươi dám nói, tại trường học các ngươi truy cầu nam nhân của ngươi thấp hơn 20 cái. Hà Thanh Thiển sắc mặt đỏ lên, cúi đầu thấp xuống, nhìn lấy mũi chân, Lâm Thần Y, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Hà Thanh Thiển có lẽ không là xinh đẹp nhất, nhưng là trên thân cái kia cỗ dịu dàng tiểu thư khuê các khí chất, đối nam nhân mà nói, tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Ta không có nói đùa. Lâm Thành Phi lại là nhẹ nói, chúng ta tại Hàn Quốc quá trêu chọc người hận, khó tránh khỏi hội có người nào hội thẳng mà liều làm ra cực đoan sự tình, cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài. Không đến mức a, Hà Thanh Thiển cau mày nói ra, nói thế nào Hàn Quốc cũng là trị an không tệ quốc gia a. Bất kỳ quốc gia nào đều sẽ có tiểu lưu manh, Lâm Thành Phi cười nói, mà tiểu lưu manh cũng sẽ có yêu nước tình hoài. Có một câu Lâm Thành Phi không nói, tại Hàn Quốc, hắn còn có rất nhiều kẻ thù. Hiện tại hắn cao điệu như vậy, có lẽ những cái kia kẻ thù hội đục nước béo cò, vụng trộm đi tới nơi này một bên, đối xứ đoàn người bất lợi. Tỷ như Hồng Vũ tập đoàn người, những chuyện này, Lâm Thành Phi tâm lý minh bạch liền tốt, không đến mức khiến người khác biết, coi như biết cũng không giúp đỡ được cái gì. Đồ để bọn hắn lo lắng sợ hãi. Hà Thanh Thiển nghiêm túc nhìn Lâm Thành Phi, qua rất lâu mới có hơi sợ hãi nói ra, Lâm Thần Y, ta ta phát hiện, ngươi tâm không hề giống ngươi tướng mạo như thế ánh sáng mặt trời. Ngươi quá xấu bụng, đem sự tình gì đều hướng xấu nhất phương diện nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.